vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 1, trước đêm đính hôn, góc truyện audio.com. Trong quán rượu, một gian phòng sang trọng, mấy thanh niên tuổi trẻ còn đẹp trai ngồi với nhau, không có phụ nữ, cũng chỉ là an tĩnh uống rượu. Lúc này, một thanh niên tú khí ngồi ở đối diện. Thần, làm sao vậy, hôm nay không thấy cái đuôi theo nha quăng rồi sao? An Vĩ Thần sửa lại một chút tóc lộ ra vẻ mặt yêu mị, chỉ thấy mi rậm, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, không một đường cong nào mà không hàm chứa ưu nhã cao quý. An Vĩ Thần nghe Mạc Thiểu Khuynh nói, gương mặt sáng sủa lúc nãy đã thay vào đôi mi trao lại, nhớ tới cô gái kia, ngực anh một trận phiền não, càng nhiều hơn chính là chán ghét, bây giờ nghe bạn tốt nhắc tới cô ta, vốn tâm tình nguyên bản khoái trá thì bây giờ lại phiền muộn. Mạc Thiểu Khuynh thấy khuôn mặt tối sầm của An Vĩ Thần, biết mình không nên hỏi cái này. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng, người trong phòng im lặng, vài người thì uống rượu trong tay, không có một âm thanh phát sinh ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mấy phút sau, An Vĩ Thần phun ra một câu làm cho bọn họ kinh ngạc. Ngày mai tôi đính hôn. Vài người đang nhàn nhã uống rượu, đột nhiên nghe vậy tất cả đều dừng động tác kinh ngạc nhìn, nhưng người trong cuộc thì vẫn uống rượu, biểu tình không chút thay đổi, tựa như vừa nói ra lời kia không nhẹ không cạn, không ra bất kỳ tâm tình. Trong ba người, thì người đầu tiên phản ứng kịp chính là Mạc Thiểu Khuynh, anh đẩy người bên cạnh dùng ánh mắt hỏi. Biết chuyện này không? Tiêu Thừa Phong nhìn Mạc Thiểu Khuynh hỏi, ra vẻ kinh ngạc lắc đầu, biểu thị cũng không biết. Cùng lúc ngồi đối diện hai người là Hứa Thiệu Vân cũng dùng ánh mắt hỏi giống Mạc Thiểu Khuynh. Hứa Thiệu Vân nhìn hai người bạn tốt đang nhìn mình, nhún nhún vai, biểu thị cũng không biết, bốn người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, như thế nào cũng hiểu nhau thế nhưng thật không ngờ thần anh nói đính hôn, hơn nữa cũng không nghe anh kể có bạn gái. Ba người, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nữ nhân kia không còn ai khác, vài người trao đổi ánh mắt, sau đó cầm rượu lên uống, không khí cũng trở nên đỡ ngột ngạt hơn, mỗi người đều hiểu trong lòng, có nói nhiều cũng không ý nghĩa cách trương.